Tiên Linh Đồ Phủ, chương 970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 97070, trở lại. Gác sách, còm toái tinh chân nhân nhìn trước mắt Thiên Đô Sơn, cảm hoài không gì sánh được. 5.000 năm, đầy hết thảy cuối cùng kết thúc. Tam thai giới linh mạch trở về, bọn họ những thứ này tu sĩ rốt cuộc không cần canh giữ ở tiên vực, thủ ở Thiên Đô Sơn. Tam thai giới chưa thành cuộc lúc. Nàng có sư môn của mình, thân hiểu. Hiện tại những thứ này cũng không có, bọn họ từng cái, đều bỏ mạng ở cuộc trong. Không thể nói rõ hận hoặc là cái gì, toái tình chân nhân càng nhiều hơn chính là cảm khái. Tu vi càng cao, liền có tư cách quyết định số mệnh của người khác. Đây là tu tiên giới thiết tắc, nàng không có gì để oán trách. Hiện tại, mọi thứ đều trở về bình tĩnh, nàng cũng nên trở về. Thiên đạo minh cùng linh đài giáo giải tán, rất nhiều tu sĩ đường ai nấy đi. Này chịu đến đại thừa tu sĩ sửa chữa thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, được đến huyết thống tăng lên yêu tu, đều không ngoại lệ chọn rời đi. Bây giờ tam thai giới, không có đại thừa tu sĩ ảnh hưởng, yêu tu đã không còn ưu đãi, bọn họ lưu lại, chỉ sẽ không ngừng nhược hóa, thẳng đến trở lại. Bình thường, tình huống đã như vậy, không bằng ly khai tam thai giới. Tìm một thích hợp yêu tu ở đại thiên thế giới, tiếp tục mình con đường tu hành. Còn như đại lượng nhân loại tu sĩ, cuộc kết thúc, không được tư truyền công pháp lệnh cấm cũng giải trừ. Cái này cuộc cho tam thai giới lưu lại phong phú di sản, rất nhiều chân quý vật tư và máy móc, vô số công pháp. Nghĩ đến, tam thai giới biết một lần nữa quật khởi một nhóm mới tông môn A, có thể dự kiến, ở hôm nay trên căn bản, lui về phía sau mấy nghìn năm. Tam thai giới sẽ nhân tài liên tục xuất hiện. Cái này toàn bộ tam thai giới mà nói, có lẽ là chuyện tốt, nhưng cho bọn hắn những thứ này ở cuộc khốn mấy nghìn năm, thậm chí bỏ mạng tu sĩ, thì có ích lợi gì? Đi thôi, toái tinh chân nhân vung tay áo, kiếm khí mọc lên. Bao lấy đoàn người, quyết định cùng nàng cùng nhau rời đi, còn có Đông Phi Tuyết cùng Liên Can Nguyên Anh tu sĩ. Toái tinh chân nhân muốn, có thể bọn họ cũng sẽ thành lập một cái tông môn A, đã từng sư môn không có, nhưng nàng có thể trùng kiến một cái. Có sinh ra thì có hủy diệt qua đi, lại đang nơi phế tích một lần nữa xây lên mới tồn tại, thế giới này không được chính là như vậy sao vĩnh viễn như thế tuần hoàn. Ngự phong trên đài, với gọi là yên lặng ngắm nhìn viễn phương, trước mắt thanh sơn mịt mờ, núi sắc không mông, giống như một phó thượng hạng thoải mái vẽ. Nhưng với gọi là nhìn cũng không phải là bức họa này, hắn kỳ thực cũng không biết mình nhìn là cái gì. Chỉ là muốn như vậy đứng, gọi là nghe được Tĩnh Huy chân nhân thanh âm, với gọi là xoay người. Tĩnh Huy sư tổ, hắn khom người làm lễ, Tĩnh Huy chân nhân mỉm cười, toái tinh đã đi, Phi Tuyết cùng nàng cùng nhau, còn như Tiểu Phong, sẽ cùng ta cùng đi, người nhi, người định đi nơi đâu, với gọi là một lát không nhúc nhích, trong mắt lóe lên mê man. Một lát sau, hắn nói, ta muốn đi ra bên ngoài đi một chút, ly khai tam thai giới sao, với gọi là gật đầu. Sư tổ, ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, rốt cuộc là tình hình gì, trước đây thật lâu. Cứ như vậy muốn, cũng tốt, Tĩnh Huy chân nhân nhìn với gọi là khuôn mặt trẻ tuổi. Thanh niên nhân, là nên đi ra ngoài một chút, với gọi là muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, Tĩnh Huy chân nhân cười hỏi, muốn hỏi Trình đạo hữu chuyện. Với gọi là ánh mắt động động, yên tâm đi, nàng không có việc gì, với gọi là do dự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cục vẫn phải nói rằng, nàng, biết đi nơi nào, ở Tĩnh Huy chân nhân chú mục dưới, với gọi là bắt đầu né tránh. Tĩnh Huy chân nhân thán thanh, vỗ vỗ vai hắn, người chớ nên suy nghĩ nhiều như vậy, với gọi là cúi đầu. Một lát sau, Tĩnh Huy chân nhân nói, còn nhớ rõ từ trình hai vị đạo hữu tới tam thai giới mục đích sao? Với gọi là nhẹ nhàng gõ đầu, tòa Âm Nguyên Thần Trì ở Ô Lan Thảo Nguyên Nam, sau lại bị hai vị đại năng chuyển qua Ô Lan Thánh Sơn, cho rằng tọa độ. Ta muốn, người đi nơi đó nói, hẳn là còn có thể gặp được bọn họ một mặt. Với gọi là bế nhắm mắt, lại mở, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, thoải mái nói. Thôi, gặp hoặc tìm không thấy, có cái gì khác nhau chứ? Tĩnh Huy chân nhân thở dài một tiếng, chúng ta đi ngay, gọi là, có duyên gặp lại. Hữu duyên, tạm biệt, nguyên thần dường như ở trong hư không, không dùng sức. Một đạo lực số lượng không bị khống chế vọt vào thân thể, vọt vào nguyên thần, chính mình tiến hành dừa. Lực lượng này cường đại như vậy mà quỷ dị, nguyên thần không có phản kháng chút nào chỗ trống. Lực lượng lướt qua, nguyên thần mỗi một tấc đều ở đây hủy diệt, mỗi một tấc lại đang trọng sinh. Nóng rực, đau đớn, nát bấy, sinh trưởng. Linh Ngọc không biết duy trì liên tục bao lâu, nàng thậm chí không biết mình hiện nay loại trạng thái này có phải hay không còn gọi sống. Rõ ràng ý thức là thanh tình, lại không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cái này đạo lực số lượng không cố kỵ chút nào vọt vào thân thể của mình, từng điểm một chui luyện kinh mạch, nguyên thần. Đau đớn đến phần cuối, là được thói quen, ý thức của nàng ở trong bóng tối, bích lạc tinh treo ở trong óc, chớp động u lam quang. Vì vậy nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, những chuyện kia nàng không được từng trải qua, nhưng thật giống như tự mình từng trải thông thường chân thực. Đó là ẩn sâu ở bích lạc tinh trong, thuộc về hoài tố ký ức. Từ trước, nàng mặt hoài tố ký ức, luôn là tồn tại ngăn cách. Trải qua ngũ hành phân ly sau, chẳng biết tại sao, nàng nhìn những ký ức này, vô cùng chân thực. Đột nhiên, nàng đoạt được quyền khống chế thân thể, rào rào, một tiếng, từ đáy nước nổi lên. Linh Ngọc, đây là từ nghịch thanh âm, đôi cánh tay đem nàng từ đáy ao kéo lên, bưng lấy mặt của nàng. Người có khỏe không? Nàng chát đi mi mắt lên bọt nước, chứng kiến từ nghịch gương mặt của. Chẳng biết tại sao, thời khắc này từ nghịch, để cho nàng nghĩ đến Tử Dĩnh. Ta không sao, nàng nói, chân thật xúc cảm, uất thiếp da thịt. Linh Ngọc vươn tay, vuốt từ nghịch trên mặt rũ xuống tóc ướt. Ngón tay của nàng dán gương mặt của hắn, từng điểm một sự trượt. Động tác này là như vậy dịu dàng thắm thiết, có thể dùng từ nghịch hô hấp hơi có chút bất ổn. Hắn rốt cục vươn tay, muốn tóm lấy đầu ngón tay của nàng. Linh Ngọc lại trước một bước buông ra. Linh Ngọc, từ nghịch khó hiểu. Linh Ngọc lắc đầu, không có việc gì, người nguyên thần cũng rèn luyện qua. Từ nghịch gật đầu, so với người sớm một chút tỉnh lại. Linh Ngọc ngẩng đầu chung quanh, vũ khí bốc hơi, thấy không rõ cảnh vật chung quanh. Mông lung nhìn lại, phảng phất liền là bọn hắn trước đã tới Ô Lan Thánh Sơn. Kỳ quái, nguyên thần trì không phải không ở nơi này sao? Đây là nơi nào? Thánh Sơn, từ nghịch cho một theo dữ liệu đáp án. Ta muốn, chắc là hai vị tiền bối đem nguyên thần trì rời qua A, đem chắc phàm dẫn tới nơi đây mảnh vụn, chính là nguyên thần trì đích thực thành ao mảnh nhỏ. Có người, từ nghịch đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần thức, có người bước vào nguyên thần trì phạm vi, chậm rãi hướng bên này mà đến. Là bà. Linh Ngọc rất nhanh cảm ứng được khí tức quen thuộc. Không bao lâu, tiên Nga thân ảnh xuất hiện ở trong sương mù. Ta, quấy rối các ngươi, thanh âm của nàng tự tiếu phi tiếu, mang theo chế giễu. Tiếng nước rào rào, Linh Ngọc từ nguyên thần trì đi ra. Bà, làm sao ngươi tới? Không ngừng, Từ Nguyệt bọn họ cũng tới, chờ ở bên ngoài. Linh Ngọc thiêu mi, tiên Nga nói, lúc đầu các ngươi tiêu thất không lâu sau, chúng ta đã bị rời tới nơi đây. Thì ra là thế, Linh Ngọc thầm nghĩ, nàng hẳn là cảm tạ Chu gia đạo quân săn sóc sao tặng bọn họ tới nguyên thần trì, thuận tiện đem thuộc hạ những người làm điều đưa tới. Vị kia trả lại cho một kiện đồ vật, tiên Nga giang hai tay, một điểm sáng ở trong tay nàng chớp động. Hắn nói, 200 năm trước, tam thai giới bên ngoài nổi lên hư không cơn lốc. Khó có thể giới định phương vị, giúp người giúp đến cùng, đây là tức thì truyền tống đạo tiêu. Nếu như chúng ta phải ly khai, có thể mượn vật ấy. Đem chúng ta truyền tống đến một cái đại giới đi. Linh Ngọc kinh ngạc, dĩ nhiên, hóa thần tu sĩ khóa giới mà đi. Trong hư không nguy hiểm không ít, vưu còn có hư không cơn lốc. Cái này tức thì truyền tống đạo tiêu nhưng là đồ tốt. Miễn đi không ít phiền phức, có thể làm được khóa giới truyền tống, cũng chỉ có đại thừa tu sĩ. Đáng tiếc là, loại này tức thì truyền tống đạo tiêu tiêu hao rất nhiều. Chỉ có thể sử dụng một lần. Bà, tiếng nước lần thứ hai vang lên, từ nghịch cũng từ trong ao đi ra. Các ngươi cũng nhanh lên a, chờ các ngươi rèn luyện hết nguyên thần, chúng ta liền rời đi. Ân, tiên Nga phát sinh một đạo đưa tin phù, không bao lâu, Từ Nguyệt mấy người ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Linh Ngọc nói, chúng ta ở tam thai giới kéo dài lâu lắm, các ngươi hóa thần sự tình, không thể trì hoãn nữa. Vào nguyên thần chỉ rèn luyện qua nguyên thần, các ngươi hóa thần có lợi thật lớn. Từ Nguyệt vẫn là như vậy mặt không chút thay đổi, viên phục cùng hoa hữu khê lại có chút chần chờ. Từ Nghịch nói, có ta ở đây, gặp người sợ cái gì? Nghe được câu này, Viên Phục cùng Hoa Hữu Khê nghi ngờ diệt hết, khom người. Là, nguyên thần chỉ nguyên thần lực ảnh hưởng, bọn họ ở dưới Thánh Sơn cũng cảm giác được. Nguyên anh nguyên thần còn rất yếu đuối, bọn họ không được cảm giác mình có thể thừa nhận được. Bất quá, Từ Nghịch nếu nói như vậy, cũng chính là có nắm chắc cam đoan an toàn của bọn họ. Bốn người nhao nhao vào trì, tiếp thu nguyên thần rèn luyện. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch ở nguyên thần bên cạnh ao ngồi xếp bằng xuống, dùng tự thân tu vi, phân tán nguyên thần trì áp lực, miễn cho bọn họ không thể chịu đựng. Một tháng trôi qua, đầu tiên từ nguyên thần trong ao đi ra, là Tiên Nga. Của nàng nhục thân chỉ có nguyên anh, nguyên thần cũng là hóa thần kỳ, so với mấy người khác cường hãn nhiều lắm. Tam thai giới cái này cuộc cờ trong, được đúng lúc nhiều nhất, chính là Tiên Nga. Nàng đã đổi được càng hoán nhục thân pháp, hiện tại rèn luyện qua nguyên thần, bước tiếp theo là được càng hoán nhục thân. Sau đó là Từ Nguyệt, thân thể của hắn từ trên thật cung nặn ra, từ khi thấm vào dưới, nguyên thần vốn cũng không có yếu ớt như vậy. Đến khi Viên Phục cùng Hoa Hữu Khê rèn luyện hoàn tất, bắt tay vào làm ly khai công việc. 600 năm đi qua, A Bích cùng Thúy Vũ đều tấn cấp nguyên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng là cây cỏ yêu tu, nguyên thần chỉ các nàng hiệu dụng vừa phải, liền dứt khoát không có vào trì. A Bích tự nhiên theo Linh Ngọc, Thúy Vũ quyết định theo Tiên Nga. Còn như hư trì, hắn thọ nguyên không có bao nhiêu, hóa thần vô vọng, không cần phải. Theo Linh Ngọc ly khai, xem ở hắn cái này 600 năm an phận làm việc phân thượng, Linh Ngọc chừa cho hắn chút. Di sản, bằng vào nàng và Từ Nghịch lưu lại uy danh, cũng đủ hắn yên ổn sinh sống mà qua hết quãng đời còn lại. Đương nhiên, nếu là hắn chính mình làm chết, đã rời đi Linh Ngọc, không có biện pháp lại làm núi dựa của hắn. Có muốn hay không đi nói lời từ biệt một tiếng? Từ Nghịch hỏi, Linh Ngọc thở dài, lắc đầu nói, tính, đã đều có tương lai riêng, trở về Thiên Đô Sơn cũng không gặp được, cứ như vậy đi. Đoàn người tề tựu, Tiên Nga dẫn động Chu Gia đạo quân lưu lại tức thì truyền tống đạo tiêu. Quang mang bao phủ Thánh Sơn, phảng phất một cái tiểu Thái Dương ở chỗ này mọc lên. Rất nhiều năm về sau, ở tại Thánh Sơn phụ cận bộ tộc, lại truyền lưu bắt đầu mới truyền thuyết. Chưa xong còn tiếp, PS bản quyền kết thúc, quyền hảo quyền danh còn không nghĩ tới. Thả cái tình hữu nghị đề cử, nữ phối là sống lại, giới thiệu vắn tắt kiếp trước nàng bị vinh hoa phú quý mê mắt viễn thị, đau khổ trọn đời mà chết. Kiếp này không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Thế muốn đem viên kia dối trá tâm mất đi rơi, sau khi sống lại coi như làm cây nữ phối cũng muốn sở hữu đặc sắc nhân sinh. Quân hôn văn âu, cách chương.